Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 161, thang máy câu đố. Trên màn hình điện thoại di động, ngoại trừ không ngừng giảm bớt thời gian, còn có mặt khác một nhóm 3 chữ số số lượng, từ thời khắc này 298 đến 297, tuân theo một giây một cái tốc độ tại hướng xuống đều đặn nhanh giảm bớt. Rất dễ dàng liền có thể nhìn ra, phía dưới 3 chữ số, liền là phía trên 5 phút đồng hồ còn thừa dư thời gian giây số. Nhưng là tại sao phải đổi thành giây lại hiển lộ bày ra một lần? Liền không được biết rồi, với lại ngoại trừ cái này hai hàng số lượng bên ngoài. Cả cái màn hình điện thoại di động liền là trống rỗng. Chữ gì dạng cũng không có. Trần Tiếu nhíu nhíu mày. Cái này không hiểu thấu tin tức không có cho chính mình bất kỳ nhắc nhở. Cũng không nói để cho mình làm gì. Càng không có ra đề mục gì hoặc là nói dù là một chữ. Cứ như vậy khô cằn cho cái một cái, đếm ngược. Thật sự là để cho người ta không nghĩ ra. Ôi giống, Trần Tiếu đối điện thoại di động lên tiếng chào. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ngay sau đó, hắn lại chọc chọc điện thoại di động màn hình. Lại, đừng chít chít, một cái đem trực tiếp ném trên mặt đất. Nhưng lập tức hắn liền phát hiện, chính mình ngay cả hủy bỏ cái này giao diện đều làm không được. Cái này đếm ngược, vẫn ở nhắc nhở lấy mọi người. Hẳn là làm những thứ gì? Trần Tiếu liếm môi một cái. Xem ra, ảnh hưởng thời gian này sự kiện cũng không lại điện thoại di động này bản thân. Cho nên hắn liền từ bỏ tại đi nghiên cứu nó, trực tiếp đem nhét vào trong túi. Về phần xem xét đếm ngược còn có bao nhiêu thời gian cái chuông này sự tình. Hắn từ trước đến nay cũng không cần đến đi mượn nhờ cái gì công cụ. Như vậy tiếp đó, Trần Tiếu lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía chính mình chung quanh. Mặc dù tại vừa tiến vào đài này thang máy thời điểm, Trần Tiếu liền đã thành thói quen tính nhìn một chút trong thang máy hoàn cảnh. Nhưng là hắn cảm thấy rất có cần phải lại đi tinh tế quan sát một lần. Một là do ở mới vừa tiến vào thang máy lúc cũng không có tiến hành quét hình. Hai là lúc ấy cái này cái gì nhắc nhở đều không có đếm ngược cũng chưa từng xuất hiện. Cho nên nói không chừng là ngay tại vừa rồi. Cái này trong thang máy xuất hiện biến hóa gì cũng khó nói. Cái kia nhàn thoại nói ít, để cho chúng ta nhìn một chút cái này thang máy. Ếch. Nhưng nói thật ra, như thế nhỏ hẹp địa phương thực tình là không có gì có thể nhìn. Toàn bộ trong thang máy bất quá 3-4 mét vuông diện tích, tất cả đều là màu trắng, là một cái rất dài không gian, tả hữu khoảng thời gian rất hẹp, chỉ đủ song song đứng xuống hai người, mà nó chiều dài đại khái là độ rộng gấp đôi còn nhiều hơn. Chính đối cửa cái kia mặt tường là một chiếc gương. Chỉ có nó chỗ treo vách tường 1/5 lớn nhỏ. Chỗ để đặt độ cao vừa vặn có thể soi sáng Trần Tiếu phần eo trở lên. Tại ngoại trừ, cửa, cùng, tấm gương, bên ngoài hai mặt trên tường. Phân biệt có hai đầu, gậy dài, hình lan can khảm nạm ở phía trên. Còn lại liền trụi lủi không có bất kỳ vật gì. Mà trên trần nhà, cái kia vừa mới phát ra tia sáng màu đỏ máy móc tại quét hình xong sau. Liền rút về trong trần nhà. Hắn xuất hiện cái kia cửa sổ cùng chung quanh trần nhà kín kẽ. Thậm chí ngay cả đao đều không chen vào lọt. Với lại trong thang máy tia sáng nơi phát ra, cơ bản đều là xuất từ lều đỉnh cái kia đặc chất kim loại vật liệu bản thân phát ra. Cho nên cũng không có đèn loại vật này. Đồng thời, thang máy để trần cũng là dùng giống nhau vật liệu làm thành. Cái này cũng liền đưa đến toàn bộ trong thang máy. Ném ngoại trừ có thể chi phối khép mở cửa thang máy bên ngoài. Còn lại liền là một cái cơ hồ ngay cả khe hở cũng không tìm tới bịt kín không gian. Mà cửa thang máy cũng cái gì trang trí đều không có. Mà tại cửa bên cạnh cũng chỉ có hai cái nút. Một cái bên trên vẽ lấy hai cái quay lưng mũi tên. Đại biểu, mở, một cái khác mũi tên tương đối. Đại biểu, quan, ngay cả tầng lầu cái nút đều không có. Bởi vì Trần Tiếu dùng một giây đến lần nữa quan sát một cái này thang máy kết cấu. Về sau hắn cho ra kết luận là biến hóa gì đều không có. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện tiếc nuối. Bởi vì cái này đại biểu cái này đếm ngược chỗ để cho mình làm sự tình là vẫn luôn tồn tại, mà không phải đếm ngược bắt đầu sau mới lâm thời xuất hiện. Thế là ngay sau đó, hắn liền làm một kiện khẳng định cái gì dùng đều chuyện không hề có. Hắn đè lên cửa thang máy bên cạnh cái kia hai cái chốt mở. Ân, quả nhiên không có cái gì phát sinh a. Trần Tiếu lầm bầm lầu bầu nói ra. Mặc dù hắn sớm cũng ý liệu đến kết quả này, nhưng là hắn luôn cảm thấy không thử một chút trong lòng sẽ rất khó được. Đương nhiên, cho dù hắn thử một chút, cũng không có lãng phí dù là một giây, bởi vì tại hắn một tay đi nhấn nút thang máy chốt mở lúc, một cái tay khác đã sớm thuận thế tiến vào trong đũng quần, móc ra cái kia thanh màu bạc súng lục ổ quay. Các người bọn này bẩn thỉu ra hỏa, nghĩ gì thế? Ngay sau đó, hắn liền cầm súng lục nòng súng, không chút do dự lấy một loại vung mạnh cái búa tư thế. Một phát súng nắm đập vào cửa thang máy bên trên, bang, một tiếng vang thật lớn, tại cái này cơ hồ phong bế không gian thu hẹp bên trong. Liền như là gõ một ngụm chuông đồng, chấn động đến Trần Tiếu suýt nữa đặt mông ngồi dưới đất. Tại hắn lung lay đầu để ánh mắt một lần nữa quy vị về sau, phát hiện cửa thang máy xác thực lõm tiến vào một khối lớn. Nhưng là chỉnh thể bên trên cũng không có cái gì quá lớn hư hao. Nói cách khác, dùng báng súng tí nhất tiếp theo hạ cứng rắn đem cái này cửa đập ra cũng coi là có thể đi. Nhưng là đợi đến thành công thời điểm, đoán chừng cơm tối đều đã ăn xong, gặp đập ra cửa thang máy. Kế hoạch này không đùa. Trần Tiếu lại một lần đem tay vươn vào đũng quần, lại móc ra một thanh đạn hoàng đao. Xoạt lang, một tiếng, đạn hoàng đao ra khỏi vỏ. Mượn cái này chấn động vài giây đồng hồ, Trần Tiếu phóng ra một bước, trực tiếp đem đao đâm vào cửa thang máy. Sau đó, khi, làm, một tiếng, ếch, không cắm đi vào, mà mẹ nó. Trần Tiếu tiểu tiểu chấn kinh ngạc một chút, cửa này như thế kín sao? Ngay sau đó, hắn cũng không tin tà lại mưu đủ sức lực dùng đao trên cửa phủi đi mấy lần. Còn đem đao cắm vào vừa mới nện lõm đi vào cửa chỉ ở giữa khe hở bên trong. Vừa đi vừa về biệt, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là từ bỏ mở ra thang máy suy nghĩ. Bởi vì ngay cả chấn động chủy thủ cắt chém năng lực cũng chỉ là có thể ở phía trên lưu lại mấy đạo vết cắt, nói đúng là đài này thang máy chỗ ứng dụng vật liệu mật độ cực lớn. Đoán chừng trực tiếp kích quang nhắm ngay bắn đều quá sức có thể xuyên thấu nó. Cho nên, lấy bạo lực đem mở ra là tuyệt đối không thể nào. Giờ phút này, thời gian đã qua 30 giây mà Trần Tiếu cũng tranh thủ thời gian xoay người một cái. Mặt hướng phía sau mình tấm gương. Đã, ra ngoài, ý nghĩ này tạm thời bị phủ định. Như vậy còn lại khả nghi nhất, liền là cái gương này. Trần Tiếu nhanh chóng hướng tấm gương đi đến. Bởi vì cửa thang máy cách tấm gương khoảng cách rất dài, cho nên Trần Tiếu lại đi gần 2 giây mới đi đến trước gương. Cũng không tim không phổi đối với mình lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Về sau tựa như là bị buồn nôn đến, liền tranh thủ thời gian thu liễm nụ cười. Sau đó, hắn liền xích lại gần tấm gương. Đầu tiên là, thở ra một hơi. Dùng tay áo đem, khí vụ, xoa xoa. Lại đem con mắt tiến đến cơ hồ dán tấm gương trình độ. Dùng sức đi đến nhìn. Thật giống như có thể làm cho ánh mắt xuyên qua. Một giây đồng hồ về sau, hắn gặp không có bất kỳ cái gì dị thường. Thế là Trần Tiếu lại tới tấm gương khía cạnh, đem mặt dán vào tấm gương bên cạnh trên vách tường, đóng lại dựa vào cạnh ngoài cái kia con mắt, đồng thời lấy tay che khuất tia sáng. cẩn thận quan sát một cái tấm gương mặt ngoài, lập tức lại phát hiện mặt kính cũng không có cái gì đột xuất hoặc là lõm độ cong. Nói đúng là đây chính là một mặt phổ thông tấm gương, mà tại Trần Tiếu xác nhận điểm này về sau, trong nháy mắt tựa như là trở mặt không quen biết, một phát súng cầm liền lại đập tới. Hoa, một tiếng, tấm gương theo tiếng liền bị nện thành mảnh vỡ, tản mát trên mặt đất, chỉ có bốn cái sừng còn treo trên tường. Đung đung đưa đưa, mắt nhìn thấy cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Nhưng theo cái này thủy tinh vỡ vụn thanh âm hiện ra tại Trần Tiếu trước mắt, cũng không phải là cái gì ám hiệu mật mã hoặc là cái nút chốt mở loại hình đồ vật, mà là một mặt tường. Đúng, liền là cùng bốn phía giống nhau như đúc tường. Nói đúng là tấm gương sau cũng không có cái gì. Ai? Trần Tiếu lần nữa nghi ngờ một cái. Mau tới trước, giống gõ cửa trên dưới trái phải đều gõ cái liền. Phát hiện, thật không hề có sự khác biệt. Xem ra, mặt này vách tường cùng tấm gương cũng đầu mối gì đều cung cấp không được. Lúc này, dựa theo Trần Tiếu trong lòng đọc dây, đếm ngược đã đi tới 3:40. Mà Trần Tiếu còn ngay cả muốn làm gì đều một điểm đầu mối đều không có. Nhưng là, hắc hắc hắc, Trần Tiếu dùng cổ họng cười cười, cũng không có lộ ra đến lo lắng. Đang tra tuân xong cửa, cùng, cửa sổ, về sau, hắn lại đem ánh mắt chuyển rời đến trên mặt đất sau đó. Hắn liền nương tựa theo chính mình bén nhạy sức quan sát. Xác định, trên mặt đất cái gì cũng không có. Ếch, đó cũng không phải một câu đụng số lượng từ, mà là nói rõ, trên mặt đất không có cái gì khe hở, cũng không thành túm cho bụi để phán đoán có hay không ra đầu gió cùng với phương hướng. Tại vừa mới đi tới đi lui lúc, Trần Tiếu cũng cố ý tại không cùng vị trí dùng sức bước lên. Từ đó đại khái xác định cái này để trần vật liệu cùng chung quanh vách tường liền thành một khối. Như vậy nói cách khác, không cần thử lại lần nữa nện a chặt a loại hình phương pháp. Bảo đảm không dùng, quá trình này dùng không đến một giây đồng hồ. Một cánh cửa, một mặt tường, một khối tấm gương cùng để trần tương đương mà còn lại hai mặt tường. Ngoại trừ đều có một cái lan can bên ngoài, dùng ánh mắt còn lại đều nhìn thật nhiều cái vừa đi vừa về. Cơ bản cũng đầu mối gì cũng sẽ không có. Nói cách khác, cùng cái này đếm ngược chỗ liên quan, ngay tại thang máy lều trên đỉnh, Trần Tiếu ngẩng đầu, nhìn dưới đỉnh đầu trần nhà, liếm môi một cái, bởi vì trần nhà này có chút cao, cao đến lấy Trần Tiếu hiện tại năng lực, liền xem như dùng ra hút sữa sức lực cũng với không tới. Nhưng là cái này căn bản không có khả năng làm khó Trần Tiếu. Bởi vì trong thang máy bộ lan can chỉ là dùng phổ thông sắt thép khảm nạm tại thang máy trên vách tường, cho nên chỉ nghe vụt vụt hai lần, một đầu lan can để Trần Tiếu dùng chấn động chùy thủ cho cắt xuống. Sau đó, hắn liền nắm căn này lan can, khi làm cây gậy hướng về phía thang máy lều đỉnh, loàng xoàng, cái này bỗng nhiên đổi a. Cái kia động tĩnh dày đặc cùng trong phòng thả vọt chơi khỉ giống như. Cái này nếu là trong nhà mình, trên lầu hàng xóm nhất định báo cáo. Đến lúc đó bà chủ nhà đoán chừng phải nắm ta cười cười tay nhỏ. Nói chuyện trắng đêm một phen, nhàn thoại nói ít, tại cao như thế nhiều lần nhanh chóng gõ phía dưới. Trần Tiếu rốt cuộc phát hiện, hắn dùng cây gậy đập trên trần nhà. Có một chỗ rất nhỏ phạm vi, thanh âm là cùng địa phương khác không giống nhau. Hắc hắc, tìm được. Trần Tiếu trong lòng vui mừng, về sau liền càng thêm mãnh liệt sức lực dùng cây gậy đi đâm nơi này. Rất nhanh, khối kia địa phương khác nhau liền bị Trần Tiếu cho đâm rách ra. Theo một trận lốp bốp thanh âm, bị đâm nát vật liệu rối rít rơi trên mặt đất. Thoạt nhìn như là một loại nào đó gạch men sứ, cũng là màu trắng, cùng trần nhà cơ hồ giống như đúc, căn bản không phân biệt được, mà tại khối này gạch men xứ đằng sau, một cái ước chừng 10 bình phương cm khoảng chừng, vuông vức cửa sổ liền xuất hiện ở Trần Tiếu đỉnh đầu. Với lại tối om, cũng thấy không rõ bên trong có cái gì. Trần Tiếu không có mơ tưởng. Mặc dù hắn cơ hồ là không có lãng phí thời gian nào, nhưng là hiện tại đếm ngược vẫn là đi tới 2 giờ 55. Mà phía sau số lượng cũng đi theo biến thành 175. Mặc dù không biết cái này đếm ngược sau khi kết thúc sẽ xuất hiện cái gì, nhưng là chắc chắn sẽ không là chuyện tốt. Cho nên Trần Tiếu cơ hồ là thuận đâm đi cái kia phiến gạch men xứ sức lực, trực tiếp liền đem côn sắt, cũng chính là lan can cho cắm vào cái kia trong cửa sổ. Nhưng ngay sau đó, cây gậy liền bị chặn lại. Tại khoảng cách cái này tối om cửa sổ đại khái 20 cm khoảng chừng khoảng cách, có một cái nghiêng làm được tấm tre, vừa vặn cùng bên cạnh cửa sổ vách tường tạo thành một cái 60 độ độ cong. Với lại tấm tre 10 phần cứng rắn, hẳn là cùng bốn phía vách tường là cùng một cái vật liệu. Nói cách khác, giống như là côn sắt loại này không thể uốn lượn đồ vật, là khẳng định duỗi không đi vào. Với lại, khoảng cách này cửa hang không sai biệt lắm dòng giã thật tốt khoảng cách, cùng không tính là uốn lượn rất lớn cái góc, tựa như là tại nói cho mọi người, cái này động chính là vì để cho người ta đi đến duỗi cánh tay mà thiết kế. Trần Tiếu thoáng nghĩ nghĩ, đoán chừng trong cái hang này hẳn là có một cái nút loại hình đồ vật. Chỉ cần đè xuống, cái kia đếm ngược nên đình chỉ. Mặc dù đây chỉ là cái suy đoán, nhưng bất kể thế nào nghĩ, cái này bị ẩn tàng ở cửa sổ khẳng định liền là cùng đếm ngược chỉ thấy mấu chốt. Cho nên đã biết mục tiêu là cái gì, tiếp xuống liền dễ dàng nhiều. Chỉ gặp Trần Tiếu liếc một cái thang máy hai bên trái phải vách tường khoảng thời gian, trực tiếp xoay người một cái, giơ tay chém xuống, vụt, vụt, lại là 2 lần. Hắn đem một bên khác trên vách tường lan can cũng cho bổ xuống. Giờ phút này Trần Tiếu trong tay liền có 2 cái ống thép. Sau đó, hắn đem 2 bên lan can song song, nghiêng thả lập trí trong thang máy. Một mặt đỗi lấy vách tường cùng mặt đất cái góc, mà một chỗ khác tựa ở một bên khác trên vách tường. Tại cái này về sau, Trần Tiếu liền bắt đầu cởi quần áo, vì không cho mọi người sinh ra cái gì kỳ quái ý nghĩ. Ở đây cường điệu một cái, hắn chỉ thoát cái kia kiện màu tím đổ vét. Lại về sau, hắn liền đem đổ vét 2 cái tay áo, phân biệt thắt ở 2 cái trên lan can. Mà bởi vì trên lan can còn có kết nối lấy vách tường lúc mấy chỗ nổi lên, quần áo có thể rất nhẹ nhàng thẻ ở phía trên, cũng không lo lắng sẽ trượt xuống. Lại thêm cái này một thân đồ vét đạn đều có thể đỡ nổi, càng đừng đề cập Trần Tiếu cái này nhỏ thể trạng tử. Cứ như vậy, một cái cùng loại với võng bậc thang nhỏ liền làm xong. Mà Trần Tiếu cũng không có lãng phí thời gian, hắn trực tiếp liền dẫm lên quần áo, treo tại trong giữa không trung. Bởi vì trọng lực nguyên nhân, quần áo đến chìm xuống cái 10 cm khoảng chừng, mà khoảng cách này cũng đúng lúc có thể làm cho Trần Tiếu dùng thân thể của mình đè vào 2 cái côn sắt ở giữa, không cho cây gậy bởi vì quần áo dắt kéo mà nằm cạnh quá gần, để bảo trì cân bằng. Như vậy lúc này độ cao của hắn cũng đủ để đưa tay khuỷu tay luồn vào cái kia ẩn tàng cửa sổ trong miệng. Với lại Trần Tiếu cũng hoàn toàn chính xác liền làm như vậy. Nhưng lại tại hắn toàn bộ khuỷu tay toàn bộ luồn vào cửa sổ về sau, Trần Tiếu liền ngây ngần cả người. Bởi vì tại tay của mình có khả năng chạm đến trong phạm vi, một mảnh trống trải, không có cái gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.